Bất Diệt Long Đế, chương 1292, các chủ chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. 3 ngày sau, cổ trưởng lão kêu rất nhiều trưởng lão tới, ở trong đại điện cử hành thu đồ nghi thức. Đan tiểu thư Long Vân Hải các loại, chờ, hạch tâm đệ tử đều tới xem lễ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tức rất nhanh truyền ra, thần khí cốc thoáng cái oanh động, bởi vì trưởng lão đều không dễ dàng thu đồ. Đại đa số trưởng lão đều là đại thần tượng, thu đồ đều phi thường thận trọng. Thần khí các đệ tử hơn vạn, nhưng hạch tâm đệ tử chỉ có hơn 100 người, mà lại cái này hơn 100 người chỉ có một nửa bị trưởng lão kết thúc công việc đệ tử. Thiên Huyễn Hàn bị cổ trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, đem thoáng cái theo ký danh đệ tử biến thành hạch tâm đệ tử, thân phận địa vị còn qua rất nhiều hạch tâm đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão thế nhưng là đến gần vô hạn thần tượng tông sư đại thần tượng, mấu chốt nhất là thiên lôi dẫn, toàn bộ thần khí các chỉ có cổ trưởng lão hội. Cái này đồ vật là đại sát khí, cũng là thần khí các trấn các chí bảo một trong. Tưởng tượng một chút, nếu có cường địch xâm lấn, thần khí các lấy ra mấy ngàn cái thiên lôi dẫn điên cuồng công kích, coi như đến 10 cái thần giới cấp đại năng cũng sẽ bị đánh thành cho a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão bởi vì thiên lôi dẫn, tại thần khí các địa vị phi thường đặc thù, loại trừ các chủ cùng 3 cái chấn các trưởng lão ngoài ra, hắn hẳn là người thứ nhất. Thiên Huyễn Hàn trở thành cổ trưởng lão thân truyền đệ tử, thân phận thoáng cái trở nên vậy mà, bởi vì hắn là duy nhất có thể dùng học tập thiên lôi dẫn thủ pháp luyện chế đệ tử, trong các đối với hắn khẳng định phi thường trọng thị, về sau tại thần khí các gần như có thể xông pha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra bên ngoài cũng là một hào nhân vật, coi như 72 thần tông hạch tâm đệ tử thấy hắn, đều sẽ cho hắn đầy đủ tôn trọng. Nói một cách khác, Thiên Huyễn Hàn tương đương Lý Ngư vượt Long Môn, một bước lên trời. Theo ký danh đệ tử trực tiếp biến thành thần khí các chạm tay có thể bỏng đệ tử, muốn biết thần khí các rất nhiều đệ tử ở lại bên trong ngàn năm, đều vẫn là phổ thông đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Huyễn Hàn có chút mộng bức, cái này mấy ngày đều cảm giác trôi qua không chân thực, giống như là trong mộng, ngẫu nhiên ngồi tựu cười ngây ngô không ngừng. Tựu liền hôm nay bái sư đại lễ, hắn đều có chút tinh thần hoảng hốt, xem cổ trưởng lão kém chút lại nhịn không được muốn cho hắn mấy bàn tay, để hắn thanh tỉnh một điểm. Thiên Huyễn Hàn hôm nay mặc vào một kiện mới áo bào, đầu trải đâu vào đấy, hồng quang đầy mặt nhìn rất là phong quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trái lại Lục Ly thì thảm rồi một chút, mặc một bộ cũ kỹ thanh bào, đứng tại nơi hẻo lánh cho những khách nhân bưng trà dâng nước, bận trước bận sau, càng giống là một cái người hầu. Lần này tới một chút nữ đệ tử, đều là trưởng lão đường chủ nữ nhi tôn nữ ngoại tôn nữ loại hình, các nàng xem Thiên Huyễn Hàn mục quang trở nên phá lệ cực nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Huyễn Hàn thoáng cái theo không đáng một đồng trở nên chạm tay có thể bỏng, rất lớn nguyên nhân là bởi vì hắn có thể học tập cổ trưởng lão thiên lôi dẫn. Chỉ bằng điểm này Thiên Huyễn Hàn đã đem trở thành thần khí các nhân vật phong vân, về sau trở thành thần khí các trưởng lão cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Long Vân Hải bọn người nội tâm khẳng định có chút ít ghen ghét hâm mộ, mặt ngoài cũng rất là thân mật, đối Thiên Huyễn Hàn thái độ đã khá nhiều, thoạt nhìn như là thân huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan tiểu thư thái độ vẫn như cũ như thế, nàng rõ ràng chỉ là đơn thuần tới tham gia náo nhiệt, lạnh lùng cùng Thiên Huyễn Hàn lên tiếng chào, liền không có để ý tới Thiên Huyễn Hàn. Nàng ngược lại đối Lục Ly rất dám hứng thú, tìm cái cơ hội đi đến Lục Ly bên người cười nói ra. Lục Ly, trong lòng ngươi có phải hay không rất không thoải mái a, có phải hay không rất mất mát a, đồng dạng đi theo cổ trưởng lão Thiên Huyễn Hàn lại bị cổ trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, ngươi nhưng vẫn là ký danh đệ tử, có phải hay không trong lòng đặc biệt không công bằng, muốn ta xem a, người này nhân phẩm rất trọng yếu, người giống như ngươi, đời này chỉ có thể biến thành tầng dưới chót nhất đệ tử, cả một đời đau khổ dãy dụa, cả một đời chỉ có thể ngưỡng vọng người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan tiểu thư hiển nhiên xem Lục Ly trong lòng còn có khí, cố ý tới chế nhạo vài câu. Lục Ly nội tâm cười thầm, mặt ngoài lại một mặt khổ tướng nói ra. Đan sư thì dạy phải, về sau ta nhất định nghe đan tiểu thư, điệu thấp làm người, thành thật làm việc, cố gắng nghiên cứu con đường luyện khí, nhiều nhiều hướng đan sư thì học tập. Lục Ly nói như thế, đan tiểu thư bỗng cảm giác không thú vị, ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra. Dạng này là được rồi, cố gắng tu luyện, hảo hảo biểu hiện, nói không chừng qua cái mấy trăm mấy ngàn năm, cổ trưởng lão hoặc những trưởng lão khác đột nhiên thiện tâm làm, cũng thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khách khách khí khí chắp tay nói. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm, Lục Ly nhất định ghi nhớ trong lòng. Đan tiểu thư ngẩng đầu như kiêu ngạo khổng tước đi, đại điện bên trong bắt đầu nghi thức bái sư, vào thời khắc này bên ngoài vang lên một đạo tiếng truyền báo. Các chủ đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ trưởng lão bọn người thoáng cái sắc mặt trịnh trọng lên, toàn bộ đứng dậy đi ra phía ngoài, Long Vân Hải bọn người nhao nhao đi theo Thiên Huyễn Hàn đồng dạng một mặt kích động đi theo ra. Thần khí các chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ tò mò, thần khí các chủ thế nhưng là thần tượng tông sư A, vẫn là một cái thần giới cấp đại năng, tại thần giới phương Nam kia là uy danh hiền hách cấp cao nhất đại nhân vật một trong. Một đám người đi theo ra, Lục Ly vụng trộm nhìn lướt qua, hiện một đám trưởng lão bao vây lấy một cái ngân lão người đi đến. Lão già này tinh thần quắc thước, người hơi gầy, cái tử không cao, một đôi mắt nhất là để cho người ta khắc sâu ấn tượng, đôi tròng mắt kia quang mang rạng rỡ, bên trong sâu xa như biển, tựa hồ ẩn chứa một cái thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Sơn Hắc thua đồ, đại sự như thế ta làm sao có thể không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chủ cười lớn cùng một đám trưởng lão trò chuyện với nhau, dẫn người đi vào đây ngồi lên chủ vị về sau, hắn mục quang tại một đám người trên mặt đảo qua. Lục Ly cùng hắn liếc nhau một cái, cảm giác đôi tròng mắt kia có thể trực kích tâm linh, có thể xem thấu nội tâm của hắn bí mật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, các chủ nhìn về phía Lục Ly lúc mục quang đột nhiên dừng lại, hắn hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Vị này đệ tử làm sao như vậy lạ mặt, đây là mới nhập môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá bá bá, vô số mục quang lập tức quét về phía Lục Ly thoáng cái trở nên phá lệ làm người khác chú ý, cổ trưởng lão con ngươi lóe lên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Các chủ cái này đích xác là đệ tử mới nhập môn, phân công ở ta nơi này làm việc. Hừ, người này phẩm không được, không đáng giá nhắc tới. Các chủ ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này gọi Thiên Huyễn Hàn, là ta chuẩn bị thu thân truyền đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các chủ trong con ngươi quang mang lóe lên cùng cổ trưởng lão liếc nhau, sau đó không còn có chú ý Lục Ly. Nàng mục quang nhìn về phía Thiên Huyễn Hàn nói, ngươi gọi Thiên Huyễn Hàn đúng không, có thể bị Sơn Hắc coi trọng là phúc khí của ngươi, về sau nhất định học tập cho giỏi luyện khí, hiếu kính sư tôn, nhiều cầu tới vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Huyễn Hàn một mặt kích động khom người nói. Cẩn tuân các chủ chi lệch, đệ tử nhất định không phụ các chủ cùng sư tôn kỳ vọng cao. Một đám người mục quang lại bị Thiên Huyễn Hàn hấp dẫn đi qua, không ai lại chú ý Lục Ly. Cổ trưởng lão một câu Lục Ly phẩm hạnh không được, để Lục Ly tại tất cả mọi người trong lòng trực tiếp phán quyết tử hình, về sau tại thần khí các khẳng định không có ngày nổi danh, ai lại sẽ để ý một cái không có tiền đồ ký danh đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghi thức bái sư chính thức bắt đầu, tại một đám người chứng kiến dưới, Thiên Huyễn Hàn chính thức trở thành cổ trưởng lão thân truyền đệ tử. Cổ trưởng lão còn ban cho Thiên Huyễn Hàn một kiện phẩm thần khí, cái này cũng chưa tính các chủ tự mình ban cho một kiện lễ vật cũng là phẩm thần khí, để rất nhiều người xem một trận nhãn nóng, dù sao các chủ ban cho đồ vật ý nghĩa tượng trưng thế nhưng là không giống bình thường a, có các chủ tự mình ban cho bảo vật, về sau Thiên Huyễn Hàn trên cơ bản có thể tại thần khí các đi ngang a, chỉ cần không đi trêu chọc Đan tiểu thư cùng Long Vân Hải bọn người, bình thường đệ tử ai cũng không dám đắc đội Thiên Huyễn Hàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một phen sau náo nhiệt tân khách tán đi, chờ tất cả mọi người sau khi đi, cổ trưởng lão lại lập tức đem Lục Ly gọi đi hậu viện. Hắn nghi hoặc hỏi, Lục Ly, linh hồn ngươi bên trong có cường đại yêu hồn thủ hộ các chủ là linh hồn cường giả, vừa rồi thế mà vô pháp xem thấu linh hồn của ngươi, hắn truyền âm để cho ta hảo hảo điều tra ngươi. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.